bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 01, chương 1 ghi danh thần thoại thế giới, 100 vạn hoa hạ tệ quỳ cầu thần thoại thế giới tài liệu, bản manh muội bồi ăn bồi chơi, chỉ cầu vị nào đại lão nói cho ta thần thoại thế giới cụ thể tình báo. Bản manh muội là Tấn Dương Trung học giáo hoa bảng 3 người đứng đầu. Đại lão mau tới a. Cha của ta là Lý Cương. Toàn bộ Tấn Dương thành đều là ta quản. Ai cho ta thần thoại thế giới tình báo, ta liền an bài mấy cái nhân vật mỹ nữ để ngươi thượng thiên. Ai? Ngươi nghe nói không? Những thế giới kia đỉnh phong cấp các khoa học gia lại phát hiện một cái tân thế giới. Cái này tân thế giới so với trước kia cái gì đô thị thế giới đẳng cấp cao hơn. Bị bầu thành cấp 4 thế giới đâu. Nghe nói nhóm người thứ nhất từ bên trong học xong Thục Sơn kiếm pháp đâu. Còn có người nói, trong thế giới kia có một Thục Sơn, có thể học tập ngự kiếm phi tiên chi thuật. Bộ giáo dục bên kia đã hạ mệnh lệnh, để cho tất cả học sinh đều từ bỏ ghi danh trước kia lão thế giới, đi leo quay tân thế giới đi. Ngoạ tạo, sảng khoái như vậy, còn có thể ngự kiếm phi tiên. Đây không phải là để cho rất nhiều võ hiệp, tiên hiệp trong tiểu thuyết đồ vật biến thành có thật không? Hừ, may mắn là tân thế giới. Nếu như lão thế giới, chúng ta học 3 năm, cũng vừa vặn ghi danh 3 lần lão thế giới mà thôi. Người ta trường nổi tiếng học sinh trước sau ghi danh vài chục lần đi. Đúng vậy a. Tại chúng ta vừa mới tăng lên một chút xíu tố chất thân thể thời điểm, người ta đã học xong đủ loại khí công, đủ loại quyền pháp. Nếu còn là lão thế giới mà nói, chúng ta liên phiên thân cơ hội đều không có. Ha ha. Coi như là có tân thế giới lại làm sao. Những cái kia có bối cảnh quyền thế đệ tử, cái nào không có nói phía trước đạt được tình báo, bọn hắn thi đậu đại học danh tiếng tỷ lệ so với chúng ta cao hơn. Ta suy đoán, lần này chúng ta cao khảo kiểm tra, chính là xoay quanh thần thoại thế giới nơi triển khai. Được rồi, đừng oán trách. Chờ một chút giáo viên chủ nhiệm sẽ cho chúng ta một ít tình báo. Mặc dù không nhiều, nhưng mà có còn hơn không rồi. Ai ai ai, làm sao còn không thấy giáo viên chủ nhiệm a? Chỉ còn lại nửa giờ sao? Lẽ nào lần này thế giới tình báo, giáo viên chủ nhiệm vẫn không có lấy được sao? Nghe nói thần thoại thế giới tình báo, cho dù chỉ là một cách nho nhỏ nhân vật, cũng bị bán được 10 vạn hoa hạ tệ đâu. Ngọa tảo, đắc như vậy, lát nữa chúng ta cần phải thật tốt nghe giảng. Xuyệt, giáo viên chủ nhiệm đến, hướng theo từng trận hống nháo âm thanh truyền đến. Mấy cái mặt đầy hưng phấn nam hài tử chạy tới, gào thét lên. Tình báo mới nhất, sắp mở ra thế giới vì cấp 4 tân thế giới thần thoại thế giới. Này thần thoại thế giới hội tụ vô số vị diện, cụ thể bao gồm vị diện còn chưa biết được. Trong thế giới thần thoại tạm thời đã biết người mạnh nhất là Như Lai Thần Phật, Đường Hoàng Lý Thế Dân, Đại Tần Tần Thủy Hoàng, Hùng Bá. Tạm thời đã biết trong thế giới thần thoại, mỹ nữ tuyệt sắc có Tử Hà Tiên Tử, Triệu Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Thùng Muội. Thứ hai mộng chờ, khi độ hảo cảm đạt đến 100 điểm thì liền có thể đem đón dâu, cũng dẫn vào thực tế. Tạm thời đã biết thế lực khắp nơi thủ lĩnh vì Đại Tần Đế Quốc Tần Thủy Hoàng, Đại Đường Đế Quốc Lý Thế Dân, Phong Vân Đế Quốc Hùng Bá, Đấu La Đại Lục Viêm Đế, Già Thiên Thế Giới Diệp Thiên Đế. Đã biết đã chọn chọn chủng tộc vì 4 loại: người, tiên, ma, quỷ. Tu luyện tới cực hạn người, nắm giữ cùng thánh nhân phân cao thấp thực lực, lớn vô cùng, so sánh sân bóng đá còn muốn lớn hơn mấy trăm lần rộng lớn trên bãi tập. Mấy chục vạn đại khái 15, 16 thiếu niên thiếu nữ, mặt đầy hưng phấn nghị luận âm ỉ, từng cái lăm le sát khí, hận không được ngửa mặt lên trời kêu gào. Vừa nghĩ tới mấy ngàn năm giữa, nhân loại đều chưa từng thực hiện nhục thân thành thánh, ngự kiếm phi tiên chờ mộng tưởng, sắp tại trên người của bọn họ thực hiện. Bọn hắn vốn là kích động nội tâm, càng thêm kích động không thôi. Trọng sinh, nhưng mà tại đen nghịt, mênh mông đông nghịt đám người bên trong, một người tên là Diệp Thanh học sinh chính là gương mặt khiếp sợ, tâm tình cuồn cuộn, hai tay hơi run rẩy. Tấn Dương Trung học, 233 ban Diệp Thanh, ta vậy mà trọng sinh. Trọng sinh 10 năm trước, đến từ Tấn Dương Trung học, gọi là Diệp Thanh học sinh. Ánh mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Quen thuộc đến hắn hiện tại còn cảm thấy là đang nằm mộng. Chợt, hai mắt của hắn xuất hiện vô số hồi ức. Cũng chỉ vào hôm nay, nhân loại vốn có ghi danh mỗi cái thứ nguyên thế giới năng lực sau đó, có được ghi danh tân thế giới thần thoại thế giới năng lực, có thể từ từ trong thế giới thần thoại lấy được trang bị thế lực công pháp, hết thảy đều có thể đưa tới thực tế. Qua lại này đồng thời, thế giới hiện thật những cái kia động vật thực vật sẽ dị biến biến thành yêu ma. Cho dù một cái ôn thuần thỏ, dị biến sau đó cũng nắm giữ cắt nhỏ mấy cơ mơ tấm thép lực lượng. Vô số nhân loại mượn cơ hội quật khởi, tu võ, tu văn, không gần như chỉ ở thần thoại thế giới trở thành một phương đại năng. Tại thế giới hiện thật cũng là thế lực khắp nơi không dám trêu chọc đối tượng. Lật tay phúc vũ, một tay che trời. Nhân loại bước vào kỷ nguyên mới. Kiếp trước thân là cô nhi ta, tuy rằng liều mạng cố gắng đánh liều ra một phen tạo hóa, trở thành đông đảo dân nghèo bên trong người xuất sắc, có thể vẫn bị những phú hào kia các quyền quý vấy tay trấn áp, tham sống sợ chết, mà trở thành một phương nhân vật nhân loại. Phần lớn đều là phú hào quyền quý, lợi dụng thân phận của mình địa vị tài nguyên, ngay lập tức chỉ bằng dựa vào xây dựng thế lực, chiếm đoạt thần thoại thế giới vô số tài nguyên. Hơn nữa hung hăng chèn ép kẻ tới sau, cường giả càng cường, kẻ yếu du yếu hơn. Tại thế giới hiện thật, thực lực nhỏ yếu ta, tự nhiên cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi, bị cường đại người chơi chỉ huy. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt thú triều thời điểm, bị như rác một dạng vứt xuống ngoại thành, bị vô số cái yêu ma cường đại xé thân thể. Đây chính là kiếp trước của ta. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không nén nổi nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra ngập trời hận ý. Hiện tại hắn còn nhớ rõ mấy cái gọi là người chơi bẩn thỉu sắc mặt. Hôm nay ông trời mở mắt, để cho ta trở lại 10 năm trước. Lão thiên để cho ta sống thêm một lần. Ta nhất định sẽ không giống lúc trước một dạng, tham sống sợ chết, bị người như rác đồng dạng đối đãi rồi. Lúc này, một cái điện thoại di động chấn động âm thanh truyền tới. Diệp Thanh từ bên hông móc điện thoại di động ra, nhìn thấy phía trên điện thoại gọi đến biểu thị Tiểu Phương, cười ha ha, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn thanh toán danh sách, lại thêm hai người. Tiểu Phương là bạn gái của hắn. Ở thời đại này, 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ nói chuyện một chút yêu đương không có gì không bình thường. Chưa nói tới biết bao yêu thích, chỉ là xuất phát từ tịch mịch mà thôi. Ở kiếp trước ghi danh thần thoại thế giới sau đó, Diệp Thanh từng đem cơ duyên chia sẻ cho bạn gái Tiểu Phương, hy vọng nàng có thể cùng mình một dạng biến cường, tại kỷ nguyên mới bên trong quật khởi. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Phương lợi dụng cơ duyên của hắn, leo lên địa phương có tiền công tử ca Trương Hàn. Sau đó Trương Hàn bằng vào Diệp Thanh cho Tiểu Mỹ cơ duyên, cuối cùng tu luyện thành một phương đại năng, lật tay che mây. Cũng đang bởi vì này, Diệp Thanh mất đi quý báu cơ duyên, phía sau lại cố gắng thế nào, đều khó đi nữa xoay mình. Nếu mà không phải hắn đơn thuần, cả tin Tiểu Phương cũng sẽ không có chuyện sau đó. Đối với tiện nhân, sống lại một lần Diệp Thanh, tự nhiên sẽ không để ý tới. Bất quá, trước ở ghi danh thần thoại thế giới trước, hắn cần làm một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Ký ức bên trong, phân phát ghi danh khí là sau 2 giờ. Mà có 2 cái giờ này, vậy là đủ rồi. Bắt đầu vài ức cái mãn cấp tài khoản 01. Chương 2 biết trước tất cả. Điên cuồng mua sắm mãn cấp tài khoản. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, đó chính là đi tới Internet, đem vẫn còn khảo nghiệm bưng bơi thần thoại thế giới tài khoản hết thảy mua lại. Kiếp trước thời điểm, tại thần thoại thế giới thiết lập siêu cấp đế quốc, thậm chí cùng bản địa thực lực lớn Tần, Đại Đường bao gồm một bản thần thoại quốc gia địa vị ngang nhau. Người ta gọi là chỉ tay già thiên người chơi già thiên đế, liền từng tại say rượu len lén tiết lộ qua. Hắn mặc dù có thể thiết lập mạnh mẽ như vậy quốc gia, cùng hắn chơi một cái kiểm tra bưng bơi thần thoại thế giới có chút ít quan hệ. Ở đó một cách không có kiểm tra bao lâu bưng bơi bên trong, hắn đã nhận được một kiện thánh cấp công pháp diệt kinh. Không muốn đến ghi danh thần thoại thế giới sau đó, hắn trong bọc hành lý liền chứa bộ này thánh cấp công pháp. Không chỉ là hắn, rất nhiều tại thần thoại thế giới bưng bơi ở bên trong lấy được qua trang bị, đẳng cấp, công pháp người chơi, tại ghi danh thần thoại thế giới sau đó, đều thu được hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên. Lúc đó Diệp Thanh liền từng lén lút điều tra qua, phát hiện khảo sát này bưng bơi cùng khiến nhân loại mang theo kỷ nguyên mới thần thoại thế giới có ngàn vạn lần quan hệ. Tất cả tại kiểm tra bưng bơi lấy được một số thứ, cũng có thể bộ như xuất hiện tại thần thoại thế giới bên trong. Tuy rằng hắn không biết vì sao, nhưng rất hiển nhiên, nắm chặt cơ hội này, là hắn có thể xoay mình. Cũng thật may hắn kiếp trước tuy là cô nhi, nhưng những năm gần đây dựa vào mình thường xuyên ý nghĩ, thông minh tài trí, cũng tích toán chừng trăm ngàn hoa hạ tệ. Không để ý trên bãi tập đầu xạ đến kia một đôi ánh mắt khó hiểu, Diệp Thanh cầm lấy thẻ căn cước liền vội vã chạy về phía Internet. Đơn giản đăng ký sau đó, liền bên trên lưới, mở ra gần đây công khai bưng bơi, tìm ra thần thoại thế giới. Diệp Thanh trực tiếp ghi danh một người tên là Long Thiên tài khoản trò chơi, đăng nhập vào trò chơi. Thần thoại thế giới bưng bơi chế tạo so ra bưng bơi mà nói, chế tạo vẫn tính hoàn mỹ. Bên trong có thể lựa chọn trò chơi chủng tộc, Diệp Thanh trực tiếp lựa chọn nhân tộc, sau đó tiến vào rồi giao diện. Cùng rất nhiều bưng bơi một dạng, thần thoại thế giới cũng có trên Internet nạp thương thành, đồng thời cũng có mua bán trang bị, tài khoản chức năng. Nhân vật mới vừa gia nhập tân thủ thôn, hắn liền không kịp đợi mở ra Internet thương thành. Bởi vì là công khai, trò chơi thăng cấp tương đối nhanh, lại thêm công khai xong sau đó, tài khoản liền sẽ tự động tiêu hủy. Vì vậy mà rất nhiều mãn cấp tài khoản phi thường tiện nghi, giá cao nhất đáng giá tài khoản cũng bất quá chừng 1000 khối. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh một hơi đem tích góp 10 vạn hoa hạ tệ toàn bộ đầu nhập vào nạp. Chỉ thấy cửa sổ trò chơi bên trong, liên tục ba đảo thế giới thông báo liên tục phát ra. Thế giới thông báo: người chơi Long Thiên nạp 10 vạn hoa hạ tệ thành công, thu được 1000 vạn trò chơi tệ. Với tư cách cái thứ nhất nạp người chơi, hắn đem thêm vào thu được 10 vạn điểm tu vi sách, 100 năm đảo hạnh, 1000 vạn điểm danh vọng chỉ và 1000 vạn điểm mức tiềm lực. Thế giới thông báo: người chơi Long Thiên nạp 10 vạn hoa hạ tệ thành công, thu được 1000 vạn trò chơi tệ. Với tư cách cái thứ nhất nạp người chơi, hắn đem thêm vào thu được 10 vạn điểm tu vi sách, 100 năm đảo hạnh, 1000 vạn điểm danh vọng chỉ và 1000 vạn điểm mức tiềm lực. Thế giới thông báo: người chơi Long Thiên nạp 10 vạn hoa hạ tệ thành công, thu được 1000 vạn trò chơi tệ. Với tư cách cái thứ nhất nạp người chơi, hắn đem thêm vào thu được 10 vạn điểm tu vi sách, 100 năm đảo hạnh, 1000 vạn điểm danh vọng chỉ và 1000 vạn điểm mức tiềm lực. Liên tục ba cái thế giới thông báo một khi phát ra, những cái kia còn đang bưng bơi bên trong vẩy nước đám người chơi đều là không khỏi ngây ngẩn cả người. Một lát sau, thế giới thông báo nổ tung lên: ngọa tào, cái này gọi là Long Thiên người chơi là sơ bơ đầu ngu sao? Chẳng lẽ không biết công khai sau đó, người chơi tài khoản là sẽ bị tiêu hủy sao? Đúng vậy a, hắn nạp tiền cũng biết đổ xuống sông xuống biển. Gia hỏa này là người ngô ngốc đi. Ha ha ha, chết cười ta. Bất quá đây là phía chính phủ đồn thổi lên cũng khó nói. Đúng vậy a, vạn nhất là phía chính phủ đồn thổi lên đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại rồi. 10 vạn hoa hạ tệ, đã tương đương với một cái gia đình bậc trung gia đình một năm vất vả rồi. Cái này cùng đổ xuống sông xuống biển không khác nhau gì cả. Không để ý đến đám người chơi cười nhạo, Diệp Thanh trực tiếp bước vào thương thành, đem thương thành bên trong tất cả mua bán đồ vật, hết thảy sử dụng trò chơi tệ mua. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 10.000 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Quân Mạc Tiếu cấp 1.000 ruột đế tài khoản. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 43.401 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Nước Tương cấp 1.000 thiên đế tài khoản. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 24.534 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Hạt Dưa cấp 1.000 tiên đế tài khoản. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 34.345 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Ta Sửu Đến Sâu Trong Linh Hồn Đông Hoàng Trung Thánh. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 64.545 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Vân Thiếu Khanh Thái Cực Kiếm Thánh. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 3.434 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Gián Vũ Ập Kiếm Thánh. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên hao tốn 5.655 trò chơi tệ thành công mua sắm người chơi Vân Thiên Xanh Kiếm Chiêu Vạn Kiếm Quy Tông Thánh. Chỉ cần là trên thương thành quải bán, Diệp Thanh toàn bộ mua sắm. Hắn phen này điên cuồng mua sắm, lúc này đưa đến cả thế giới chấn động. Vô số người chơi ở thế giới kinh công khai lên tiếng nói cái này gọi là Long Thiên điên. Còn có người chơi cảm thấy hắn là phú nhị đại, có tiền không có nơi xứ. Cũng có một chút điều ti dùng y ẩm giọng điệu lên tiếng, sẽ không phải là cầm cái này tán gái đi. Đáng tiếc cua sai rồi đối tượng. Diệp Thanh hoàn toàn không để ý đến. Thấy thương thành bên trong mua bán đồ vật bán không còn một mống, hắn trực tiếp lên đủ loại thẻ tín dụng website, lại mượn 500.000-600.000 hoa hạ tệ thu nhập. Sau đó tại công bình bên trên nhắn lại đại lượng thu mua giá cao đủ loại tài khoản, đủ loại trang bị, giá cả tùy tiện mở. Mời trò chuyện riêng ta. Ngọa tảo, gia hỏa này không phải nói ngô ngốc đi. Đoán chừng là một cái phú nhị đại đến đốt tiền. Ta cảm giác cũng phải. Có tiền chính là tùy hứng. Xem ra đây là muốn làm toàn khu để nhất tiết tấu. Vừa vặn trong tay có cái thần cấp trang bị, trò chuyện riêng toàn bộ bán đi. Đám người chơi nhị luận âm ỉ, có chế xíu, có nhân cơ hội mò tiền. Diệp Thanh không để ý đến. Mọi việc trò chuyện riêng hắn, tất cả đều để bọn hắn quải bán thương thành. Hắn tiêu tiền mua hết, cũng không để ý giá thị trường thế nào. So với hậu thế thực lực cường đại mà nói, điểm nho nhỏ này hoa hạ tệ thật lòng không coi là cái gì. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 01. Chương 3 mua vài ước cái mãn cấp tài khoản. Hô, khẩn trương mà bận rộn 1 giờ 50 phút cứ như vậy đi qua. Nhìn đến trong bọc hành lý tràn đầy trang bị, công pháp, đan dược, Diệp Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lau trán một cách bên trên mồ hôi. Lúc này, hắn thối lui ra cửa sổ trò chơi, chỉ thấy nhân vật lựa chọn giao diện bên trên, ước chừng sắp hàng mấy ngàn cái mãn cấp tài khoản, mỗi cái chủng tộc, đủ loại công pháp, các đại bảo thuật, nắm giữ đủ loại năng lực cái gì cần có đều có. Có thể nói, hắn đã làm được toàn bộ server đệ nhất. Nhìn thoáng qua thời gian, Diệp Thanh chuyển thân ly khai Internet, vội vã trở lại trường học. Lúc này Tấn Dương Trung học đệ nhị cấp trong thao trường to lớn. Tấn Dương Trung học đệ nhị cấp Dương hiệu trưởng còn đang lại nhảy nói rông dài đến. Đám đồng học, các ngươi lớn nhất năm nay là cao tam. 12 năm giáo dục bắt buộc cuối cùng một năm. Nhỏ nhất năm nay là lần đầu tiên. 9 năm giáo dục bắt buộc năm thứ 7. Bất luận các ngươi cái gì tuổi tác, sau này các ngươi đều đem đổ bộ thần thoại thế giới, trở thành nhân loại thủ hộ giả. Một lần này tân thế giới chính là chúng ta đứng đầu nhất cấp chuyên gia cùng các giáo sư phát hiện thế giới. Vì cấp 4 cao giai thế giới thần thoại thế giới, Bởi vì cái thế giới này vừa vặn chỉ là phát hiện không đến 10 ngày. Chỉ có một số ít người bước vào. Chúng ta thu được tin tức trên căn bản rất ít. Tạm thời đã biết thần thoại thế giới bên trong có tứ đại chủng tộc có thể cung cấp lựa chọn. Người, quỷ, tiên, ma. Tứ đại chủng tộc thực lực bất phân cao thấp. Nhân gian hoàng đế cùng Linh Sơn Như Lai thần Phật có đồng dạng cao thâm khó dò thực lực. Mà cân nhắc nhân vật chiến lực có mấy cái tiêu chuẩn. Đó chính là nhân vật đẳng cấp, đạo hạnh cùng thuộc tính trị. Thuộc tính trị càng mạnh, tổng hợp thuộc tính càng mạnh, nhân vật đẳng cấp càng cao, công pháp càng lợi hại. Mà đạo hạnh càng cường đại, thi triển công pháp càng cao thâm khó lường, vô cùng lợi hại. Nếu mà các ngươi bước vào thế giới, đề nghị nói thêm thăng bảng thuộc tính. Ngoài ra, cảnh cáo các ngươi, lựa chọn tân thủ thôn thời điểm, tuyệt đối không nên lựa chọn đại đường thế lực. Đại đường Lý Thế Dân vừa mới trải qua Huyền Vũ môn chi biến, toàn thể đại đường thực lực yếu nhất. Đúng rồi, đẳng cấp cao nhất công pháp, đã là thần cấp, đã biết tối cường trang bị, cũng là thần cấp. Dương hiệu trưởng thẳng thắn nói. Trong lòng đất đám học sinh cũng nghe được si mê như say rượu. Những này cũng đều là giá trị ngàn vàng chân quý tình báo A. Trong đó không ít tình báo đều là trái cây khô bên trong trái cây khô. Đúng là bọn họ cấp bách muốn biết rõ. Nghe Dương hiệu trưởng tại đài chủ tịch bên trên nước bọt bay ngang. Hồ Biên loạn tạo. Diệp Thanh mặt cười khổ. Ở kiếp trước, nhân gian thế lực cường đại nhất là đại đường. Tại Lý Thế Dân cẩn trọng phía dưới, đại đường hiện ra khai nguyên thỉnh thế chi tướng. Vừa có đại đường quan phủ, lại có cách thốn núi, Kim Sơn tự trở tu tiên môn phái. Hơn nữa đẳng cấp cao nhất công pháp cũng không phải thần cấp, mà là thánh cấp. Mặt khác, có thể lựa chọn chủng tộc, hẳn đúng là có 6 cái chủng tộc. Người, Phật nói, tiên, ma, quỷ, mà không phải 4 cái chủng tộc. Kiếp trước, cũng chính là nghe theo trường học cái gọi là tình báo, hắn mới bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Bất quá, những này đều không phải hắn quan tâm. Được rồi, cụ thể tình báo không sai biệt lắm chính là như vậy. Hy vọng chư vị đồng học cũng có thể từ thần thoại thế giới bình an trở về. Nói tới chỗ này, Vương hiệu trưởng nhìn thoáng qua bên cạnh đám lão sư. Đám lão sư chủ nhiệm lớp, đem thần thoại ghi danh khí cho mọi người phát hạ đi. Được, Dương hiệu trưởng. Giáo viên chủ nhiệm nhóm hướng về phía mỗi người lớp học sinh vẫy vẫy tay. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong ghi danh khí phân phát đi xuống. Thật quen thuộc cảm giác. Thần thoại thế giới ghi danh khí. Rất nhanh, ghi danh khí liền cấp cho đến Diệp Thanh trong tay. Diệp Thanh vuốt ve ghi danh khí, chỉ thấy ghi danh khí rất nhỏ, giống như là một cái đồng hồ đeo tay một dạng. Cảm thụ được ghi danh khí truyền đến cảm giác quen thuộc, Diệp Thanh hít sâu một hơi, trong tâm có chút thấp thỏm. Tuy rằng hắn thành công trọng sinh, nhưng đời này nội dung cốt truyện cùng kiếp trước là không tương đồng. Trong lòng của hắn cũng là bồn chồn. Ngay tại hắn chuẩn bị đem máu tươi nhỏ vào ghi danh khí, khóa lại ghi danh khí thời điểm, điện thoại của hắn lại lần nữa vang lên. Là Tiểu Phương phát tới tin nhắn ngắn. Cái gì tân thủ thôn lựa chọn đại tần thế lực, chủng tộc lựa chọn tiên. Vừa nghĩ tới kiếp trước bị Tiểu Phương phản bội, hắn liền cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Tiểu Phương lạp hắc. Được rồi, đám đồng học, cầm lên trong tay các ngươi ghi danh khí. Chỉ cần đưa ngón tay đầu nhẹ nhàng đặt tại ghi danh khí bên trên, sau đó đem máu tươi nhỏ vào, là có thể kích hoạt ghi danh khí. Trên bục giảng, Dương hiệu trưởng giơ lên ghi danh khí cao giọng biểu diễn lên. Rất nhanh, thao trường bên trong mấy chục vạn đám học sinh liền rối rít nếm thử, đưa ngón tay đầu đặt tại ghi danh khí bên trên. Chỉ thấy từng đạo bạch quang hiện lên, sắp có chút mờ mịt, thao trường chiếu sáng giống như ban ngày một dạng. Diệp Thanh không do dự, trực tiếp đưa ngón tay ấm xuống, nếm thử đổ bộ. Dạng này ghi danh, hắn kiếp trước không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhất thời, chung quanh hắn chính là một mảnh trắng xóa, đem hắn túi tại bên trong, thỉnh thoảng truyền đến đám đồng học kinh hô âm thanh. Bỗng nhiên, thanh âm dễ nghe truyền đến, leng keng, đã kiểm tra đến sinh vật có trí khôn kích hoạt ghi danh khí, đã kiểm tra đến sinh vật có trí khôn đã từng đổ bộ qua công khai võng du thần thoại thế giới, tự động đem công khai võng du thần thoại thế giới tài khoản cùng tân thế giới tài khoản khóa lại. Số liệu truyền bên trong, đã thành công thiết lập tân thế giới nhân vật. Nhân vật bảng như sau. Nhân vật tên: Long Thiên. Nhân vật đẳng cấp: cấp 1. Lực lượng: 500 mắc. Nhanh nhẹn: 500 mắc. Trí lực: 500 mắc. Công pháp: Thánh Linh Kiếm Pháp mắc, Dịch Kinh mắc, Bất Tử Kinh mắc, Hỗn Nguyên Kinh mắc, Kim Cương Kinh mắc, Thái Cực Kinh mắc, Nho Kinh mắc, Đạo Kinh mắc, Thiên Hạ Kinh mắc, Lăng Thần Kinh mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong đạo hạnh, 100 năm mắc. Trang bị: Ngấu Ti Bộ Vân Lý, Cực Quang Chiến Giáp, Hiên Viên Kiếm, Thái Cực Kiếm, Lưỡng Nghi Kiếm, Ỷ Thiên Kiếm. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong tiềm năng, 1000 vạn mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong danh vọng, 1000 vạn mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong tu vi, 1000 vạn mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong nhân đạo, 9999 mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong tiên đạo, 9999 mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong ma đạo, 9999 mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong Phật đạo, 9999 mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong Tuyệt đạo, 9999 mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong Yêu đạo, 9999 mắc. Đạt đến nhất định cấp bậc, tự động giải phong Một đạo nhũ bạch sắc hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thanh bên người, không ngừng xoay tròn biến ảo. Ta muốn đi Đại Tần thế lực, các ngươi ai đi với ta? Ha ha ha ha, hảo hưng phấn a, ta cũng đi. Đại Tần thế lực tính là gì? Ta muốn đi Phong Vân Đế Quốc, bái thiên hạ hội hùng bá vi sư. Ai đi với ta Phong Vân Đế Quốc? Ha ha ha, chúng ta nghĩ đến một dạng. Phong Thần Thối, Bài Vân Trường, Tam Phân Quy Nguyên Khí, những công pháp này suy nghĩ một chút đã cảm thấy bá khí. Trong thế giới trắng mịt mờ, không ngừng vang lên đám học sinh hưng phấn kêu gọi, mà Diệp Thanh không để ý đến bất luận người nào kêu lên, chỉ là nhìn chằm chằm cá nhân bảng thuộc tính. Nhìn đến kia sợ hết hồn hết vía, đủ để khiếp sợ toàn bộ thần thoại thế giới con số. Thật lâu không nói, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 01, chương 4 lục đạo toàn mãn. Lần đầu tiên giải phong bảng thuộc tính nhân vật bên trên, vô luận cách nào con số đều đủ để tại thần thoại thế giới dẫn tới oanh động to lớn. Phải biết, mới vừa gia nhập thần thoại thế giới nhân vật, mới bắt đầu lực lượng, nhanh nhẹn cùng linh lực điểm số cũng bất quá 5 điểm. Hắn thoáng cách liền đến 500 điểm. Cách này cũng chưa tính yêu đạo, nhân đạo, tiên đạo, tuyệt đạo những này lục đạo điểm số, tu vi, danh vọng, trang bị, công pháp chờ một chút. Tuy rằng đạt đến nhất định cấp bậc mới có thể giải phong, nhưng chỉ cần giải phong chính là cùng đẳng cấp khắp chán. Ý vị này tại giống nhau đẳng cấp bên dưới, chiến lực của hắn là người chơi khác mấy trăm mấy ngàn, ngay cả gấp mấy vạn. Phải biết, yêu đạo, nhân đạo, tiên đạo những này điểm số trực tiếp quyết định một vai có thể tại cái cảnh giới này bên trên đi bao xa. Ví dụ như nhân tộc người chơi, nhân đạo càng cao, cảnh giới càng sâu, tu hành tốc độ càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, 10 điểm nhân đạo điểm số người chơi là một chọn người biết chút cân nhắc người chơi tu hành tốc độ gấp 10 lần. Hơn nữa, có dạng này bảng thuộc tính, hắn hoàn toàn không dùng cân nhắc trang bị, công pháp các thứ chuyện. Chỉ cần không ngừng thăng cấp cùng để thăng đạo hạnh, chỉ cần đạt đến nhất định đẳng cấp là có thể giải phong công pháp mạnh nhất, trang bị, tu vi các loại. Mà thực lực như vậy, hắn là có thể dẫn đến thế giới hiện thật. Thử nghĩ một hồi, chờ hắn đẳng cấp đi đến mãn cấp cấp 1000. Đến lúc đó đừng nói là thế giới hiện thật, chính là nguy cơ giải rác thần thoại thế giới, hắn cũng có thể đi ngang. Nghĩ lại đời trước của hắn, bị đủ loại phú nhị đại, quyền thế đệ tử cho rằng cặn bã đồng dạng đối đãi, mà nay trọng sinh trở về, vừa vặn ngày thứ nhất hắn liền có được giống như ảo mộng vậy bắt đầu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Sảng khoái. Phi thường sảng khoái. Hắn chưa từng như này sung sướng tràn trề qua. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh nhìn đến màn sáng, bạch quang chợt lóe, chui vào trong đó. Thanh âm dễ nghe vang lên theo, mời lựa chọn chủng tộc. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt của hắn hiện ra 6 cái bảng đến, chia ra làm tiên tộc, nhân tộc, yêu tộc, vượt tộc, Phật tộc, ma tộc, chủng tộc. Sau đó còn có một đoạn ngắn giới thiệu, cho thấy mỗi cái chủng tộc khác nhau. Ví dụ như tiên tộc trời sinh linh lực, pháp thuật kinh người, nhân tộc sở trường khống chế, phong ấn, ma tộc trời sinh thần lực. Khác nhau chủng tộc, nhân vật sẽ có khác nhau mới bắt đầu 3 chiều thuộc tính. Bất quá những này đều cùng Diệp Thanh không liên quan. Tại Diệp Thanh xem ra, đông đảo trong chủng tộc, chỉ có nhân tộc mới là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Hơn nữa hắn mới bắt đầu thuộc tính, đã vượt qua xa mỗi cái chủng tộc, đã chọn chọn nhân tộc, mời lựa chọn hàng lâm tân thủ thôn. Rất nhanh, trước mắt của hắn hiện ra vô số tân thủ thôn, giống như là rất nhiều võng du trò chơi ghi danh giao diện một dạng. Tại giao diện bên trong, có tân thủ thôn là Đại Tần Đế Quốc, có tân thủ thôn là Phong Vân Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Đại Tống Đế Quốc, Đế Quốc Đại Thanh. Những này thủ đô đế quốc là thần thoại, tiên hiệp phiên bản. Cho dù một cái nho nhỏ cửu phẩm quan tép diêu, cũng nắm giữ hô phong hoán vũ thực lực. Nếu mà lựa chọn những chủng tộc khác mà nói, liền sẽ hạ xuống khác nhau tân thủ thôn. Ví dụ như ma tộc sẽ đáp xuống sư đà rừng, hắc phong trải những này tân thủ thôn. Tuyển tộc sẽ đáp xuống lan nhược tự, địa phủ những này tân thủ thôn. Không giống nhau mà cùng, không có một chút do dự, Diệp Thanh lựa chọn Đại Đường thế lực tân thủ thôn. Đã chọn chọn tân thủ thôn Phú Dụ thôn. Chính tại tái nhập số liệu. Xin chờ đợi. Ngươi bây giờ là cấp 1 tài khoản. Đem giải phong cấp 1 tối cường tài khoản. Từng đầu dễ nghe tiếng nhắc nhở truyền đến. Đợi đến Diệp Thanh lại lần nữa mở mắt ra, đã cùng vô số cũng trong lúc đó ghi danh người chơi cùng nhau xuất hiện tại một cái cổ kính tân thủ thôn bên trong. Ngọa tảo. Hảo chen chúc a. Ngọa tảo. Đây chính là thần thoại thế giới sao? Thật chân thực a. Ngưu bức ngưu bức. Không muốn đến đây chính là truyền thuyết bên trong thần thoại thế giới. Sau này ta Trương ca ếp sẽ thống nhất tại đây. Cả. Ai thối lắm. Thật là thối. Nhìn đến xung quanh đen nghịt, minh mông đông nhịp chen chúc làm một đoàn đám người chơi, Diệp Thanh không có gấp đi đón nhiệm vụ, mà là mở ra cá nhân bảng thuộc tính. Nhân vật tên: Long Thiên. Nhân vật đẳng cấp: cấp 1. Lực lượng: 500 mắc. Nhanh nhẹn: 500 mắc. Trí lực: 500 mắc. Công pháp: Hoa Sơn Kiếm Pháp đã giải phong, Tung Sơn Kiếm Pháp đã giải phong, Ngũ Nhạc Kiếm Pháp đã giải phong, Trùng Linh Kiếm Pháp đã giải phong, Hỏa Linh kiếm pháp đã giải phong, Cô Độc Cửu kiếm đã giải phong, Bài Vân trưởng đã giải phong, Phong Thần Thối đã giải phong. Đạo hạnh công lực 100 năm mắc. Trang bị Tân Thủ Hào Hoa chiến giáp đã giải phong, Tân Thủ Hào Hoa chiến ngoa đã giải phong, Tân Thủ Hào Hoa chiến khôi đã giải phong, Tân Thủ Hào Hoa đai lưng đã giải phong, Trường Hồng kiếm đã giải phong. Tiềm năng 1 vạn đã giải phong. Danh vọng 1 vạn đã giải phong. Tu vi 1 vạn đã giải phong. Nhân đạo 9 đã giải phong. Tiên đạo 9 đã giải phong. Ma đạo 9 đã giải phong. Phật đạo 9 đã giải phong. Tuyệt đạo 9 đã giải phong. Yêu đạo 9 đã giải phong. Nhìn thấy mới cấp 1 liền giải phong thu được nhiều như vậy trang bị, Diệp Thanh khóe miệng hơi một phát. Mua sắm tài khoản nước cờ này là đi đúng rồi. Bằng vào dưới mắt thuộc tính, Tân Thủ thôn hắn có thể đi ngang. Không chút hoang mang đem giải phong trang bị thay đổi. Rất nhanh, nguyên bản nghèo túng vô cùng, toàn thân Tân Thủ áo thùng Diệp Thanh nhất thời đến một cái lớn xoay mình. Mặc vào hào hoa đồ Tân Thủ bị, lập tức trang phục kích hoạt hình thành tia sáng chói mắt, chính là lóe mù xung quanh không ít người chơi con mắt. Ngọa tảo, tình huống gì? Vừa mới đổ bộ thần thoại thế giới, đã có người đã nhận được Tân Thủ hào hoa trang bị sao? Ngưu bức, sẽ không phải là Hoa Thiên phủ những cái kia phú nhị đại đi. Cường đại, vừa đổ bộ có được hào trang bị, gia hỏa này sẽ không phải là treo lên đi. Người chơi nghị luận âm ỉ, rơi vào Diệp Thanh trên thân ánh mắt chỉ có hâm mộ và ghen ghét phần. Còn có mấy cái người chơi tụ tập một chỗ, ánh mắt lấp lóe đến không có hảo ý. Diệp Thanh không để ý đến mọi người ánh mắt, trực tiếp đi ra Tân Thủ thôn, chuẩn bị thăng cấp cùng để thăng đảo hạnh đi tới. Hắn mới bắt đầu thuộc tính biến thái, cũng không có nghĩa là hắn vô địch. Kiếp trước thế giới bên trong, chân chân chính chính cho người chơi mang theo uy hiếp là thần thoại thế giới địa phương thế lực. Phần lớn người chơi đều bị thần thoại thế giới địa phương thế lực nghiền thành cho, coi như con kiến hôi, như món đồ chơi một dạng. Cho dù là kiếp trước những cái kia đại đế, tại thần thoại thế giới bốt trước mặt, cũng bất quá hơi xương khó gặm mà thôi. Hắn hiện tại cũng chỉ là dẫn trước đám người chơi mà thôi. Thần thoại thế giới vẫn chờ hắn đi chinh phục. Bỗng nhiên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lạnh lùng một tiếng, chậm, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 01. Chương 5 bài vân trưởng. Một trưởng vung diệt mấy vạn người chơi. Nghe vậy, Diệp Thanh xoay đầu lại, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía dần dần súng lại cấp một đám người chơi. Dẫn đầu người chơi gọi Hoa Thiên phủ thư, trên người mặc Tân Thủ áo thùng, cầm trong tay một cái đoạn côn. Trang bị mặc dù không ra sao, có thể trên mặt tất cả đều là nụ cười thô bỉ. Một bên khoe khoang run đến chân, một bên lắc lư đung đưa hướng về Diệp Thanh đi tới. Với tư cách Hoa Hạ quốc phú nhị đại, còn chưa ăn lai, hắn liền nạp tiền vô số, chiêu mộ một nhóm lớn huyên để cùng nhau hàng lâm Tân Thủ thôn. Mới vừa nhìn Diệp Thanh trang bị không tệ, đã nhận được mấy phần cơ duyên, trong tâm liền khởi chiếm đoạt tâm tư. Tiểu tử, ta là Hoa Thiên phủ cao tam học sinh, tin tưởng ngươi biết rõ điều này có ý vì gì. Thức thời một chút, liền đem ngươi toàn thân đồ Tân Thủ bị cho ta. Yên tâm, ta đều biết coi bói thành tiền chuyển tới trong chương mục của ngươi. Người chơi Hoa Thiên phủ thư vừa nói, một bên khoe khoang run chân. Rất nhanh, mấy ngàn cái cấp một người chơi liền đem Diệp Thanh thành nước gì không thông. Từng cái trên mặt tất cả đều là đắc ý thần sắc. Hoa Thiên phủ, Diệp Thanh không nhận biết cũng không được. Kiếp trước thời điểm, Hoa Hạ các quyền quý hợp thành một cách đặc biệt thế lực khổng lồ, gọi là Hoa Thiên Phủ. Những này Hoa Thiên Phủ người tại thực tế thuê vô số người chơi giúp đỡ bọn hắn cùng nhau trò chơi. Ở trong game dựa vào thực tế nhiều người, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Chỉ cần gặp phải đạt được hảo trang bị người chơi, liền sẽ không chừa thủ đoạn nào đạt được. Tiền kỳ thời điểm, Hoa Thiên Phủ thành viên ngại vì thế giới hiện thật luật pháp pháp quy, vẫn còn tương đối thu liếm. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn phách lối đến một lời không hợp chính là cướp. Luật pháp pháp quy, ngược lại thành bọn hắn ức hiếp dân nghèo đồng lõa. Trong 10 năm, không biết bao nhiêu oan giả án sai đều là Hoa Thiên Phủ thành viên chế tạo. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thanh cũng không ít nhận được Hoa Thiên Phủ thành viên bắt chẹt bắt chẹt. Có một lần hắn đã nhận được thần cấp trang bị, vẫn chưa kịp mặc, liền trực tiếp bị ngăn tuyền thủy, giết tới đồ trắng. Nếu không phải Hoa Thiên Phủ thành viên thêm dầu vào lửa, chỉ sợ hắn cuối cùng cũng sẽ không chết thảm. Động tính của nơi này lập tức đưa tới không ít người chơi chú ý. Rơi vào Diệp Thanh trên thân không ít ánh mắt, tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Trêu chọc Hoa Thiên Phủ thành viên, bất tử cũng phải lột ra. Nếu mà ta không muốn chứ. Diệp Thanh khóe miệng một phát. Hoa Thiên Phủ thư không nói gì, chỉ là hướng về đám tiểu đệ phất phất tay. Tại Tân Thủ Thôn cũng là có thể bê ca. Tử vong sẽ có nhất định tỷ lệ khá thấp trang bị. Đám tiểu đệ từng cái cười lạnh một tiếng. Vung đến trong tay Tân Thủ côn gỗ, bổ nhào về phía thần sắc lãnh đạm Diệp Thanh. Dưới cái nhìn của bọn hắn, cho dù cái này gọi là Long Thiên người chơi trang bị khá hơn nữa, hơn 1000 người mài cũng mòn chết. Về phần cái khác Tân Thủ người chơi, cũng từng cái nhìn chằm chằm thế cục. Động Long Thiên tử vong, bọn hắn đi lên cướp đoạt trang bị tâm tư. Diệp Thanh không phải cái gì hiền lành. Trải qua kiếp trước lòng người hắc ám, lòng của hắn so sánh bất luận người nào đều muốn tàn nhẫn. Bài Vân Trưởng, một trưởng vung ra, tại 100 năm đảo hạnh công lực gia trì bên dưới, một trưởng này hiển thị rõ khủng bố uy năng, chỉ thấy cuồng phong phanh khởi, trưởng phong nơi đi qua, sợ bóng sợ gió, phảng phất đến một đợt cấp 8 bão, Tân Thủ Thôn mỗi cái cửa hàng đung đưa kịch liệt lên, tiếng vỡ vụn bên trong vô số mảnh ngói đang chơi ra trong tiếng kêu gào thê thảm bay ra. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên đã đánh chết người chơi 3.234 người. Đang điên cuồng sát lục, ai tới ngăn cản hắn đi. Đánh chết tên đỏ người chơi thành công, lấy được này người chơi tất cả trang bị. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên đã đánh chết người chơi 14.542 người. Đang điên cuồng sát lục, ai tới ngăn cản hắn đi. Đánh chết tên đỏ người chơi thành công, lấy được này người chơi tất cả trang bị. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên đã đánh chết người chơi 45.455 người. Đang điên cuồng sát lục, ai tới ngăn cản hắn đi. Đánh chết tên đỏ người chơi thành công, lấy được này người chơi tất cả trang bị. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên đã đánh chết Phú Quý Thôn tất cả người chơi 89.341 người. Thành công trở thành này Phú Quý Thôn trưởng quản giả. Hắn sắp có được đối với Phú Quý Thôn người chơi quyền thống trị. Bất luận cái gì Phú Quý Thôn người chơi đều cần hướng về hắn thượng cống 5% kinh nghiệm chỉ cùng kim tệ. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên đã đánh chết Phú Quý Thôn tất cả người chơi 89.341 người. Thành công trở thành này Phú Quý Thôn trưởng quản giả. Thế giới thông báo, người chơi Long Thiên đã đánh chết Phú Quý Thôn tất cả người chơi 89.341 người. Thành công trở thành này Phú Quý Thôn trưởng quản giả. Liên tục mấy đạo thế giới thông báo phát ra, toàn bộ kinh chấn động. Con mẹ nó, tình huống gì? Mới cấp một liền giết 40.000 người. Xác định không phải thần tiên quải. Đều ghi danh thần thoại thế giới. Ngươi mang đến thần tiên quải xem. Ta đánh giá cái này gọi là Long Thiên người chơi, là đã nhận được không ít cơ duyên. Mới như vậy, thảo ca múa nhạc, quá mạnh mẽ, cường đại đến không nên nói chút gì tốt. Thoạt nhìn, cái này thống trị tân thủ thôn hồi báo rất phong phú à, là thật phong phú. Đầu tiên, ngươi được đánh bại tân thủ thôn tất cả người chơi, với tư cách phú quý thôn người chơi biểu thị, thật giống như Long Thiên Hư không vỗ ra một trường, liền nhấc lên một đảo cuồng phong. Sau đó chúng ta liền toàn bộ treo, thật giống như gọi thế nào bài vân trường. Ngọa tào, bài vân trường, đây không phải là Phong Vân Đế Quốc bộ kinh vân tuyệt ký sao? Bọn hắn làm sao biết? Trời mới biết, sẽ không thật sự là quải bước đi. Không thấy đám người chơi bình luận, Diệp Thanh Thu bài vân trường, hắn bằng thuộc tính nhiều hơn một cái phú quý thôn trưởng quản giả tuyển hạng, có thể đối với phú quý thôn người chơi tiến hành quản lý, để bọn hắn thượng cống chờ một chút. Trải qua kiếp trước hắc ám, Diệp Thanh quá biết rõ những này nhìn như vô tội người chơi tại hậu thế vì mấy món trang bị sẽ làm ra chuyện gì đến. Hắn một trưởng này cũng là vì lập uy. Bài vân trưởng tuy rằng vừa vặn chỉ là thượng đẳng chiêu thức, nhưng có 100 năm đảo hạnh công lực gia trì bên dưới, một trưởng này uy lực có thể tưởng tượng được. Về phần trở thành tân thủ thôn trưởng quản giả, xác thực hắn bất ngờ. Mở ra quản lý bảng, Diệp Thanh trực tiếp đem biệt danh phía trước có Hoa Thiên Phủ, Hổ Báo, Long Thần chờ tiền tố cách gọi là thế lực người chơi, một tia ý thức hết thảy đá ra phú quý thôn. Sau đó lúc này mới rời khỏi tân thủ thôn. Cấp một người chơi nếu không có tân thủ thôn bảo hộ, bình thường chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp.